Đại đạo độc hành, chương 708-1, Cổ Mộc Hào Sơn Nguyệt Vượng Phong, 1, góc truyện audio.com, mới vừa rồi khí tức thậm chí đặc hơn đến mức Lạc Ly nghĩ đến nó sắp công thành, nhưng mà phương xa, một đạo khí trụ chân nguyên xuất hiện, khí trụ đứng ngạo nghễ thiên khung. Biểu hiện cường giả nhân tộc tồn tại, chính là tu sĩ Ly Long chân quân bọn họ kiềm chế. Khí tức hoang thú thượng cổ này, dần dần ảm đạm nhưng mà thủy chung chưa từng thối lui. Mọi người thủ thành, không ngừng phóng ra ngoài pháp thuật, ở dưới pháp thuật này, mấy chục vạn hoang thú bị diệt sát bày ra, không thể so lúc trước ở Sương Châu đại trận vạn thú hóa thân tông triệu hồi mãnh thú hơn kém bao nhiêu, nhưng mà hoang thú này chính là không lùi. Bạch Du Du luôn luôn ở bên người Lạc Ly, nàng không khỏi nhíu mày nói. Kỳ quái, vì sao ta cảm giác hoang thú này, thật ra cũng không muốn như thế, chính là có người khu động chúng cường công thành thị này, chúng cũng là đáng thương. Bạch Du Du chính là huyết duệ thần thú thần nhiệt có thể cảm giác được khí tức vạn thú cho nên hắn nói như thế. Lạc Ly nhíu mày nói, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình, lời còn chưa dứt trong hư không truyền đến lời nói. Có phải Hỗn Nguyên Tông đạo hữu, thanh âm này giống như kim trúc ma sát cực khó nghe, không biết là ai đang nói chuyện. Bên trong mọi người Tàng Tượng chân nhân ngẩng đầu nói. Có phải Cổ Mộc lĩnh thanh thông tiền bối, thanh âm này nhất thời cười nói. Ha ha, thì ra là Tàng Tượng lão tiểu tử, người động hỗn, 500 năm trước ngươi chính là đại biểu Hỗn Nguyên Tông tham gia anh hùng hội, 500 năm sau ngươi còn là đại biểu Hỗn Nguyên Tông tham gia anh hùng hội. Hồ Thiện lão tiểu tử cùng ngươi đồng kỳ đem ngươi áp gắt gao cũng chân quân, ngươi còn là đại biểu. Thốt ra lời này, nhất thời Tàng Tượng chân nhân hoàn toàn không nói gì, lúc này đây hắn ngay cả đại biểu đều không có hỗn thượng, bị đồ đệ Hồ Thiện chân quân đánh bại, hắn đứng ở nơi đó một câu không nói, bất động thật lâu. Trong lúc nói chuyện, 50 tu sĩ từ trên bầu trời hạ xuống, nhìn những tu sĩ này, trên người đều mặc pháp bào ngũ sắc yêu diễm vô cùng, vừa thấy cũng không là tiện nghi hóa, người người giá trị liên thành. Bất quá trên người bọn họ yêu khí tận trời, một đám tuy đều là hình người, nhưng mà có lôi công chùy, có tóc đen nhiễu vấn đầu, có toàn thân lá cây, vừa thấy chính là không phải tu sĩ nhân tộc. Bọn họ hạ xuống, trong đó một lão đại đi đầu, xem qua cùng tu sĩ nhân tộc không có gì khác nhau, chỉ là đầu loạn loạn, không có tóc mà là giống như một củ hành tây có mấy sợi râu. Sau khi hắn hạ xuống, cười ha ha, nói, các vị huynh đệ, bằng hữu Hỗn Nguyên Tông của chúng ta gặp phải kẻ địch rồi, làm sao bây giờ? Có người hồi đáp, Cổ Mộc lĩnh chúng ta trượng nghĩa nhất kẻ địch của bằng hữu Hỗn Nguyên Tông chính là kẻ địch của chúng ta. Bọn họ lập tức ra tay, trong đó có người duỗi tay ra, mầm mống từng cây bay ra, lập tức phía trên đại địa nơi nó đi qua trường xuất vô số thực vật yêu dị, có lại là nhất phun, một đạo mưa phấn hoa, nơi nó đến, vạn thú hôn mê. Thủ đoạn của bọn họ, hoàn toàn cùng pháp thuật tu sĩ hoàn toàn khác nhau. Lạc Ly chau mày, nói, yêu tộc, Thất Trúc Sư Huynh nói, đúng vậy, yêu tộc, Cổ Mộc lĩnh, một trong 5 đại thánh địa yêu tộc đứng thứ 36 trong 108 thượng môn thế giới trung thiên chủ. Lạc Ly nhịn không được nói. Sư huynh, bọn họ là yêu tộc, sao lại ở bên trong 108 thượng môn? Thất Trúc Sư huynh nói. 100, góc truyện audio.com, 8 thượng môn, nói là thế giới trung thiên chủ cũng không phải là thế giới nhân tộc. Yêu tộc từ xưa đến nay chính là đại tộc bên trong thế giới trung thiên chủ, nhưng mà ở thời đại thần uy viễn cổ, liên tiếp tranh phách muốn xưng bá thiên địa kết quả bị đánh bại liên tiếp thậm chí thiếu chút nữa bị chủng tộc mạnh mẽ khi đó diệt tộc. Khi đó yêu tộc bị đẩy xuống đáy xã hội, trừ bỏ yêu tộc chính là nhân tộc chúng ta, hai tộc chúng ta ở thời đại đó giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng kết minh, khổ khổ tiên ngao. Sau lại tiên nhân buông xuống, bắt đầu thời đại tiên nhân, lúc bắt đầu đại chiến vạn tộc yêu tộc chính là minh hữu trung thành nhất của nhân tộc chúng ta, cho nên, sau thời đại tiên nhân, vạn tộc biến mất, phía trên đại địa chính là nhân tộc chúng ta cùng yêu tộc cộng đồng thống trị thế giới trung thiên chủ. Nhưng mà sau lại yêu tộc mấy lần phản loạn muốn cùng nhân tộc tranh phách tuy nhiên đều bị trấn áp, bất quá truyền thừa thủy chung lưu lại. Lạc Ly nói, thì ra là thế, thật sự là gặp quỷ, đồng thời minh hữu nhân tộc thái thượng cảm ứng tông, quay đầu bước đi, mà là yêu tộc Cổ Mộc lĩnh, lại trượng nghĩa tương trợ. Cái này rốt cuộc ai là người, ai là yêu? Thất Trúc ha ha cười nói, thật ra bọn họ giúp là Hỗn Nguyên Tông chúng ta, bằng không hoang thú này đồ thành, bọn họ quản cũng không quản, sinh tử phàm nhân nhân tộc bọn họ sẽ không để ý. Chỉ là bọn hắn coi chúng ta là bằng hữu cho nên bọn họ mới giúp chúng ta. Năm đại thánh địa yêu tộc Vạn Yêu Cốc, Vân Mộng Trạch, Cổ Mộc lĩnh, Thiên Yêu Cung, Hải Hoàng Điện. Cổ Mộc lĩnh yêu tộc đều là loại thảo mộc hoa tinh cho nên chú ý nhất, nghĩa khí nhất. Vân Mộng Trạch yêu tộc đều là trùng hạt xà nghĩ cho nên xinh đẹp nhất, hung tàn nhất. Vạn Yêu Cốc yêu tộc đều là chim bay cá nhảy cho nên vô sỉ nhất, gian trá nhất. Hải Hoàng Điện yêu tộc chính là long tộc hải tộc cho nên quái gở nhất, cao ngạo nhất. Lạc Ly gật đầu, nói, vậy Thiên Yêu Cung thì sao đây? Thất Trúc nói, đó là dư nghiệt hoàng tộc yêu tộc thượng cổ, không đáng đánh giá. Lạc Ly tiếp tục hỏi, vậy sư huynh, bọn họ này có thi hào hay không? Thất Trúc mỉm cười nói, thời điểm ban đầu cổ mộc lĩnh hào xưng không làm cái này, nhưng mà sau lại theo thời gian trôi qua, nhân tộc văn minh quật khởi, chúng học đòi văn vẻ, so với ai khác đều thích chơi cái này. Kết quả làm cho thi hào cổ mộc lĩnh ước chừng hơn trăm, đến cùng là cái gì cũng không ai biết. Bất quá cổ mộc lĩnh này chính là một trong các môn phái luyện đan luyện dược tối hội thiên hạ, chúng đều là thực mộc thành tinh, trời sinh để luyện đan, hơn nữa không giống đan tông tử giá chợ đen, hàng nhái, đan dược bọn họ hàng thật giá thật, linh nghiệm nhất, vạn kim khó cầu, cho nên ngươi xem pháp bảo trên người chúng, một đám đều là phú đắc lưu du. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra là thế, cho nên người cướp bóc bọn họ rất nhiều. Thất Trúc lặng lẽ truyền âm nói, phải, cho nên rất nhiều kẻ ngốc đi qua cướp bóc bọn họ. Mà Hỗn Nguyên Tông chúng ta, mỗi lần bọn họ bị cướp bóc đều đi qua giúp bọn hắn, cho nên chúng chính là minh hữu của chúng ta. Cướp bóc cố nhiên có thể thích một lần, nhưng mà chúng ta như vậy, mới là tế thủy trường lưu, cho nên Hỗn Nguyên Tông chúng ta chưa từng thiếu đan dược. Lạc Ly nhất thời không nói gì. Đột nhiên, miệng của Bạch Du Du, phốc một tiếng, thế mà phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Ly vội vàng đi qua, giữ chặt nàng nói. Sao lại, gốc truyện audio.com, thế, cách chương.